Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 1, tiểu phá cầu. Cố lên, 4/6 cầu đặt mua. Giao thừa đêm đó, trừ bỏ cơm nước hơi hơi phong phú một điểm, trong nhà bố trí một hồi, hơi có chút chơi lễ bầu không khí. Cái khác cùng bình thường không khác biệt gì. Khoảng chừng là mười mấy tuổi thời điểm, tổng nghe đại nhân nói, hiện tại năm mùi phai nhạt, lúc đó không cảm thấy thế nào, ngược lại là ăn Tết mà, có 10.000 cái lý do lười nhác, hơn nữa mấy ngày đó không cần viết nghỉ đông bài tập. Đối với hắn mà nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi, chính là ăn Tết tinh túy, sau đó liền ăn Tết nghi thức cũng càng ngày càng tinh giản, không còn vì cơm tất niên bận rộn chừng. Mấy ngày, không còn đem quần áo mới lưu đến năm 30 mới xuyên. Liền đối với ăn Tết mong đợi đều ít đi, mới dần dần cảm thấy ném đi cái gì, thất lạc cái gì đây. Đại khái chính là nitrat kali, lưu huỳnh cùng than củi thiêu đốt sau mùi vị. Trong bầu trời đêm một vầng treo tinh hà óng ánh, tách ra chớp mắt liền qua pháo hoa, tiếng pháo không dứt bên tai, tách ngón tay cùng xuân vãn đồng thời đếm ngược, nhất định phải nghe xong. Đêm nay khó quên, mới bằng lòng hài lòng đi ngủ, sau đó lẫn nhau đạo một tiếng, chúc năm mới. Kỳ thực, cái gọi là năm mùi, không chỉ có ở chỗ vật chất phong phú, nghi thức phiền phức, còn đang với trong sinh hoạt bình thản một đoạn nghèo chú ý. Dằn vặt sức lực, hiện tại người, không mấy cái đồng ý dằn vặt rồi. Người một nhà ngồi ở phòng khách, nhìn xuân vãn, thẩm mẫu bỗng nhiên nói, ông ngoại ngươi, bà ngoại thật lâu không thấy ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi để cho bọn họ tới trường xa a. Lớn như vậy niên kỳ, trên đường lại dằn vặt cái tốt xấu. Thẩm Minh trầm mặc một chút, sau đó mới hỏi, bà ngoại bọn họ còn ở đó cái huyện thành nhỏ ở. Hừm, cùng cậu ngươi ở cùng nhau. Thẩm Minh gật gật đầu, chờ khoảng thời gian này hết bận rồi, ta mang theo Trình Tiêu đi xem bọn họ một chút. Thẩm phụ chen vào một câu, còn có nãi nãi của ngươi. Ngoặc kép, yên tâm, không quên được, tiếp tục xem tivi. Sau đó thẩm mẫu lại tới nữa rồi một câu, các ngươi chuẩn bị kết hôn gì? Ngoặc kép, Thẩm Minh không muốn nói chuyện, nhìn cái truyền hình, còn phải tiếp thu gặng hỏi, mẹ con chờ mở miệng, thẩm phụ trực tiếp đánh gãy nàng, bọn nhỏ có ý nghĩ của chính mình, ngươi gấp làm gì? Ta đương nhiên cuống lên, chuyện như vậy thích hợp sớm không nên chậm trễ. Thẩm Minh chẳng muốn nói chen vào. Hắn cảm thấy hiện tại tiết tấu rất tốt, chính là không biết nãi Tiêu nghĩ như thế nào. Nghe nói năm nay có Cát Yêu, hừm, không giờ sau đó còn có Lâm Chí Linh bơi nghệ thuật. Ngoặc kép, nàng đều 45 rồi, còn bơi nghệ thuật, nhân ra nỗ lực nha, điểm ấy không đến đen. Vợ chồng son ở chỗ này thảo luận, thẩm phụ thẩm mẫu liền dứt khoát ngậm miệng rồi. Không lâu lắm, tiết mục bắt đầu diễn. Cái thứ nhất ngôn ngữ loại tiết mục là Tiểu Duyệt Duyệt Tướng Thanh. Thẩm Minh nhìn thấy gương mặt đó, liền không muốn đến dưới nhìn. Thẳng thắn đứng dậy, thẩm mẫu một mặt mộng bức. Ngoặc kép, hắn đi như thế nào rồi? Trình Tiêu cười cợt, hắn không thích Tiểu Duyệt Duyệt. Ngoặc kép, a, ta nhớ tới hắn rất yêu thích Tướng Thanh a. Thẩm phụ lời bình một câu, yêu thích Tướng Thanh cùng không thích Nhạc Vân Bồn, không xung đột, vẫn là cha ta có học vấn. Trở về ngồi xuống, Thẩm Minh xung cha giơ ngón tay cái lên. Chính trò chuyện đây, Trình Tiêu bỗng nhiên ngậm miệng rồi. Thẩm Minh liếc nhìn truyền hình, sau đó nở nụ cười. Nàng làm sao rồi? Ngày mai nhìn Hot Search liền biết rồi. Hot Search? Dự định cái kia ai còn có Trương Nghệ Hưng tốt xứng Hot Search. Ngoặc kép, ai, nha, ngươi nói nàng a. Thẩm mẫu liếc nhìn đứng ở Trương Nghệ Hưng bên cạnh nữ, rõ ràng trong lòng dù sao cũng là thông thạo nắm giữ Weibo nữ nhân. Đối cái kia ai vẫn có chút ấn tượng, với ai đều có thể tập hợp CP. Đại khái 9 giờ, Thẩm Minh lại rời đi. Bàn giao một hồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Tình huống thế nào? Chúng ta, lưu lạc địa cầu, đêm nay sớm điểm ánh. Thẩm Minh muốn hỏi một chút phát hành bộ môn tình huống cụ thể. Nói như vậy, Tết Xuân đương mà, mọi người ước định mà thành mùng một Tết chính thức chiếu phim. Lưu lạc địa cầu, cần danh tiếng lên men. Trung ảnh phương diện nhìn điện ảnh sau, quyết định ở toàn quốc các nơi mở ra nhiều trường sớm điểm ánh. Hấp dẫn gần như 80 vạn khán giả tiếp cận 32 triệu trận sớm phòng bán vé. Hơn nữa, trực tiếp mở ra đa bần, miêu nhãn, đào phiếu phiếu bình đài chấm điểm. Rất có tự tin, đa bần cho điểm 8, 8, miêu nhãn, 9, 8, đào phiếu phiếu, 9, 8, danh tiếng rất được. Hầu như có thể chắc Tết Xuân đương mấy bộ phim. Tiểu Phá cầu danh tiếng tốt nhất, cùng Quách Phàm đánh cú điện thoại, người sau khóc rối tinh rối mù, khiến cho Thẩm Minh cũng có chút cảm động. Điểm mở Weibo, đem, lưu lạc địa cầu, đa bần, miêu nhãn, đào phiếu phiếu cho điểm kề sát tới trên Weibo, sau đó phát một cái dài Weibo, mới vừa cùng Quách Phàm nói chuyện điện thoại, hắn khóc ào ào. Ta nghĩ hẳn là nguyện vọng đạt thành sau thoải mái đi. Rất nhiều người nhưng không biết Quách Phàm. Nói đơn giản một câu. Năm 2014 bộ kia đầu tư 17 triệu. Sau đó bắt 450 triệu phòng bán vé. Bạn ngồi cùng bàn, đạo diễn chính là Quách Phàm. Trong nghề, nhất có đầu tư tiền đồ đạo diễn. Không phải loại kia thành phẩm 300 triệu. Bỏ ra 3,5 tỷ, sau đó phòng bán vé 2 tỷ, mà là 30 triệu đầu tư, đập 2 tháng, nửa năm chiếu phim, phòng bán vé 300 triệu trở lên đầu tư mà, chú ý chính là ngắn hạn. Ngoặc kép, bạn ngồi cùng bàn, sao, có rất nhiều hạng mục tìm Quách Phàm đem, trong đó không thiếu đại IP, sau đó thì sao? Một cái tiền đồ rộng lớn tuổi trẻ đạo diễn, vì mình khoa huyễn giấc mơ, vì lưu lạc địa cầu, ẩn núp 5 năm, 5 năm 2, nhân sinh có mấy cái 5 năm, ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, 15 năm đã được duyệt, năm đó được xưng Trung Quốc điện ảnh khoa huyễn năm đầu, vượt qua hơn 10 bộ khoa huyễn IP tuyên bố đã được duyệt. Tam thể siêu tân tinh kỷ nguyên, lưu lạc địa cầu, vì kỷ nguyên, vân vân. Sau đó, thời gian 4 năm đi qua, chỉ có lưu lạc địa cầu còn đang kiên trì. Ta không biết trên đường phát sinh cái gì. Trên thực tế, ta vào tổ lưu lạc địa cầu, sau rất nhiều người đều nói với ta, nếu như lưu lạc địa cầu thất bại, phòng trừng tạm thời không ai dám làm khoa huyễn rồi. Cũng may, chúng ta không có phụ lòng mọi người. Quan trọng nhất không có phụ lòng chính mình, ta hỏi qua Quách Phàm. Lại tới một lần nữa, có thể càng tốt sao? Hắn nói rồi, nhiều nhất thời gian ngắn một điểm. Muốn càng tốt hơn, hầu như không có khả năng rồi. Hắn đã dùng hết khả năng rồi. Chiếu lần đầu vừa mới lúc kết thúc, chúng ta thu đến rất nhiều bằng hữu phát tới chúc mừng cùng tán dương. Thế nhưng nói thật, trong vòng lẫn nhau nâng bầu không khí, rất khó phân biệt thật giả. Chúng ta vẫn như cũ lo sợ bất an. Bắc Mỹ chiếu lần đầu, chúng ta xem như là hơi thở nhẹ một hơi, người nước ngoài đánh giá không thấp. Universal phương diện thậm chí báo giá 35 triệu đô la Mỹ bán đứt lưu lạc địa cầu toàn cầu quyền phát hành, nói rõ bọn họ chắc tiểu phá cầu toàn cầu phòng bán vé có thể phá 100 triệu. Trung ảnh phương diện quyết định sớm điểm ánh, hơn nữa mở ra cho điểm, cảm tạ mọi người xem phim còn có đánh giá, không quản là tốt vẫn là xấu, chúng ta đều như thường lệ tiếp thu. Bất quá, xin mọi người hơi hơi khách quan một điểm, kết hợp chục thời gian đến lời bình tiểu phá cầu tiết lộ một hồi. Tiểu phá cầu nếu như có thể thu hồi thành phẩm, bộ kế tiếp nhất định sẽ khởi động. Cuối cùng, ở đây chúc phúc các bằng hữu tân xuân vui sướng. Cảm tạ đi vào rạp chiếu phim các thân nhân. Tiểu phá cầu, cố lên, nhớ kỹ, vũ trụ mới là ngươi hành trình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.